Chương 584, vẫn luôn không có, một. Bất quá tiểu tử Mạc cũng biết, chuyện đã xảy ra hôm nay đối với Hàn Nặc đả kích đúng là rất lớn. Có đôi khi thích hợp phát tiết một chút, dù sao cũng so toàn bộ dấu ở trong lòng cường. Huống chi, còn có hắn bô y tiếp nàng đâu, bất quá kiểu tử Mạc vẫn là trưng cầu một chút Tô Tiểu Bộ ý kiến. Tô học tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tiểu Bộ nhẹ gật đầu, đồng ý, dù sao nàng hiện tại cũng không phải rất muốn trở về phòng ngủ đi. Đại gia tập hợp một châu ngẫu nhiên thư giãn một tí, cũng không tệ. Huống chi, Tạ Nguyên uống rượu say còn không có tỉnh lại đâu rồi y. Nàng cu nở dê không nghĩ vứt xuống hắn một người rời khỏi. Sau đó Kiều Tử Mạc lại gọi tới nhân viên phục vụ, muốn một chu tờ rượu cùng một ít quà vặt. Quán ba 2 giờ tối đóng cửa, sau đó tất cả mọi người làm xong không quay về chuẩn bị. Hàn Nặc gọi điện thoại cho Trần Thu Dĩnh nói một lần tình huống của các nàng, cũng nói các nàng đêm nay sẽ không trở về, để các nàng không cần lo lắng. Đến bây giờ, Tô Tiểu Bộ có mấy lời rốt cuộc có thể hỏi cửa ra. Tiểu Nặc, hiện tại ngươi có thể nói cho ta đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra á, hoặc là nói ta tại trong lòng ngươi vị trí còn không sánh bằng tiểu tử Mạc gia hỏa này, sao hắn giống như biết đến đều so ta biết hơn rất nhiều, các nàng hiện tại cũng coi là hòa giải, Hàn Nặc cũng không có ý định lừa gạt nữa Tô Tiểu Bộ. Dù sao rất nhiều sự tình, chậm rãi tất cả mọi người sẽ biết. Tiểu tử Mạc xen vào một câu, các ngươi sự đừng kéo ta đi va ó cản thương á. Hàn Nặc thấp túi đầu, nàng trước mặt đặt vào một ly bia. Đại khái Kiều Tử Mạc là sợ nàng lại uống say, cho nên chỉ cho nàng ngã một chén nhỏ, nàng bưng lên đến uống một ngụm. Tiểu Bố Đinh, ngươi muốn biết cái gì, ngươi cứ hỏi đi. Có thật nhiều chuyện, ta cũng không biết nên từ nơi nào nói lên. Ngươi cùng Nghiêm Du Thành xảy ra chuyện gì, thật giống như bọn họ nói như vậy, ngươi thích Nghiêm Du Thành, các ngươi ở cùng một chỗ không nghĩ tới Tô Tiểu Bộ hỏi ra vấn đề thứ nhất lại là như vậy. Kiều Tử Mạc dương mắt khinh bỉ liếc nhìn Tô Tiểu Bộ. Tô Tiểu Bộ, ngươi đây là đầu heo Tô Tiểu Bộ. Sau đó nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Tử Mạc một chút. Hàn Nặc nhẹ giọng cười hai lần, đúng thế, Tiểu Bố Đinh, ngươi thật là heo. Ngươi nhiều thời giờ như vậy đều cùng với ta, ngươi tin tưởng ta cùng Nghiêm Du Thành thật ở cùng một chỗ sao? Ngươi cảm thấy ta thật thích Nghiêm Du Thành? Tô Tiểu Bộ đỏ lên hạ mặt. Nói thật, nàng cũng là thực hoài nghi. Ngay từ đầu Trần Thu Dĩnh cùng nàng chia tích Tiểu Nặc thích Nghiêm Du Thành thời điểm, nàng cũng cảm thấy những lý do kia đều nói rất có đạo lý, hơn nữa trường học diễn đàn bên trên còn có nhiều như vậy bọn họ cùng một chỗ ảnh chụp. Thế nhưng là nàng lại xưa nay không có từ Tiểu Nặc lời nói bên trong cảm nhận được qua nàng đối với Nghiêm Du Thành có nhiều yêu thích. Ta cũng không biết ta chỉ biết là ngươi đi kết tử nhan thời gian dài như vậy, ngươi thế nhưng là thiền kim tiểu thư à, chạy tới loại địa phương kia làm công, không phải là bởi vì yêu thích người ở đó. Còn có thể là cái gì đâu, nàng đại khái yêu thích nơi nào bánh gà tổ. Tiêu Tử Mạc bổ sung một câu. Ngươi ngậm miệng, Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ đồng thời nói một câu, nói xong hai người liền cười ha ha. Tiêu Tử Mạc ủy khuất nhìn các nàng một chút, tốt, ta ngậm miệng. Mẹ kiếp, Tạ Nguyên gia hỏa này vì cái gì còn bất tỉnh tới, ta một người nam nhân kẹp ở hai nữ sinh trong lúc đó, thật phiền phức. Hàn Nặc cười xong qua đi, trầm mặc một hồi, sau đó rất nghiêm túc đối Tô Tiểu Bộ. Còn có Kiều Tử Mạc nói, ta không thích Nghiêm Du Thành, ta mất trí nhớ thời điểm không có, khôi phục ký ức qua đi lại càng không có, vẫn luôn không có.